Chương 1491 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Vương chiến thú. Ngự thú đường, ngoài cửa lớn kia thời gian 3 năm, ngươi nhìn một cái người ngự thú đường đều ta đã làm gì? Một đám thùng cơm. Liền một con ra dáng chiến thú đều không có, ngươi như vậy để chiến vô song đại nhân làm sao tiến vào thượng cổ thần chiến trường? Các ngươi những này phế vật vô dụng. Một tên kim giáp trưởng lão tức giận mắng lên, ở phía sau hắn mười mấy tên giáp vàng hộ vệ, Tiễn Trường Thụy sắc mặt khó coi, nói, kẻ giáp vàng, ta ngự thú đường dù như thế nào cũng không tới phi người chỉ chỏ chỏ, ngươi là cái thá gì à? Ngự thú đường 3 năm qua không có bất kỳ cống hiến, điều này làm cho thông thần thiên tháp cực kỳ bất mãn, cũng bởi vì như vậy, mấy năm qua này ngự thú đường được tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít. Hiện tại liền ngay cả giáp vàng thị vệ đều có thể đến bắt nạt bọn họ, chiến vô song bước vào thiên tháp 98 tầng, đột phá thiên tháp ngay trong tầm tay, thế nhưng, cho đến bây giờ cũng không có tìm được một con khi nào chiến thú cho chiến vô song, điều này làm cho rất nhiều thánh giả trưởng lão đờ. Không hài lòng, chiến vô song hiện tại là trong mắt bọn họ Minh Châu, siêu sao, chí bảo, lập tức liền có thể đi vào thượng cổ thần chiến trường, bằng tiềm lực của hắn, tu vị nhất định có thể rực rỡ hào quang, vì là bọn họ làm vẻ vang. Bọn họ cũng có thể được ban thưởng, thần ban thưởng, vô cùng có khả năng là thần cách, đọc truyện với http://2.2/trini.net kim giáp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một mặt lệnh bài, cười lạnh nói, cho Tiễn Trường Thụy, biết đây là cái gì ư? 20 tầng thiên tháp thánh chủ lệnh bài, Tiễn Trường Thụy sầm mặt lại, hắn bên người trưởng lão cũng trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, kim giáp trưởng lão hét ra một tiếng, nói, kẻ còn không cho ta quỳ xuống. Giáp vàng trên người bùng nổ ra một trận kim quang, theo âm thanh chìm xuống, kim quang nổ tung, trực tiếp đem Tiễn Trường Thụy cho nghiền ép ở, Tiễn Trường Thụy song quyền nắm chặt, trong lòng hết sức không cam lòng, chậm rãi quỳ trên mặt đất, nói, để tham kiến thánh giả đại nhân. Ngự thú đường đệ tử toàn bộ đều quỳ xuống, ha ha ha, kim giáp trưởng lão đắc ý cười to lên, nói, kẻ ta là cái thá gì? Tiễn Trường Thụy, hiện tại biết ta tính là gì chứ? Lão tử coi như cưỡi ở người trên đầu gãy phân người có thể thế nào? Hừ. Một đám rác rưởi. Mạnh mẽ nghiền ép, Tiễn Trường Thụy hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nhưng mà cái gì cũng làm không được, kim giáp trưởng lão khinh bỉ nói, kẻ thánh giả đại nhân có lệnh, hạ người trong vòng 3 ngày đem Minh Vương chiến thú cho thuần hóa, làm chiến vô song đại nhân tiến vào thượng cổ thần chiến trường vật cưỡi. Minh Vương chiến thú. 3 ngày thời gian. Đây căn bản chuyện không thể nào. Đại nhân, vậy cũng là Minh Vương à, chúng ta, chúng ta căn bản không có năng lượng thuần phục, chúng ta liền thân thể của nó đều không thể tới gần, làm sao có khả năng thuần hóa? Đừng nói là 3 ngày, coi như là 3 năm, 30 năm, 300 năm chúng ta cũng không làm được à. Minh Vương chiến thú, liệt hồn quan bên trong trận chiến đầu tiên thú, cũng là ngự thú đường trấn thủ bí cảnh ở trong mạnh nhất chiến thú một trong, thuần hóa Minh Vương, so với lên trời còn muốn khó khăn, vô số năm tới nay. Bọn họ từng làm vô số lần thử nghiệm, nhưng là mỗi một lần đều là thất bại. Minh Vương giới Minh Vương chiến thú quá cường hãn, liền như tử thần giống như vậy. Loại kia Minh giới sức mạnh là người sống không thể chống đỡ được. Tiễn Trường Thụy nặng nề nói ra, rồi trong vòng 3 ngày chúng ta căn bản không làm được. Kính xin ngài hướng về thánh giả đại nhân nói rõ một thoáng. Không chờ hắn nói xong, kim giáp trưởng lão lập tức ngắt lời nói, ngài lão tử quả ngươi có làm hay không được, đây là của ngươi sự tình, ta chỉ là nói cho người, nếu như người trong vòng 3 ngày không làm được, ngươi ngự thú đường tất cả mọi người phải cho ta cút khỏi thông thần thiên tháp, nơi này cũng sắp trở thành bỏ đi nơi. Tiễn Trường Thụy, ngươi không làm được cũng muốn làm đến, hiểu chưa? Đây là người cơ hội cuối cùng. Nói xong, kim giáp trưởng lão cười lạnh, nói, ở ngự thú đường. Lập tức liền muốn biến thành bỏ đi nơi, muốn ở thông thần thiên tháp xóa tên, ha ha ha, mang theo đắc ý cười lớn. Kim giáp trưởng lão nghênh ngang rời đi, đông đảo trưởng lão từ dưới đất đứng lên đến, từng cái sắc mặt như người chết, trong vòng 3 ngày đem Minh Vương chiến thú cho thuần hóa, đây là chuyện không thể nào, song không được bọn họ liền muốn bị gạt ra khỏi thông thần thiên tháp, chuyện này đối với bọn họ tới nói khả năng cả đời cũng không cách nào lại sẽ thông thần thiên tháp, chuyện này ý nghĩa là bọn họ cũng phải biến thành một phàm nhân rồi, rất khó chịu, tất cả mọi người không nói lời nào, một lúc lâu, một tên trưởng lão nói ra, "Thế nếu như đại trưởng lão còn ở mà nói là tốt rồi." Hắn cùng một ít thánh giả quan hệ tốt, khẳng định có thể giúp chúng ta. Đúng đấy. Lúc trước hắn thuần hóa mấy năm lôi thú bị cướp, nếu không là đường chủ thiên vị Long Phi tiểu tử kia, đại trưởng lão như thế nào sẽ thoát ly ngự thú đường đây? Ta nghe nói hiện tại đại trưởng lão đều muốn lên cấp cao cấp trưởng lão rồi. Nếu như đại trưởng lão ở mà nói là tốt rồi, Mọi người bàn ra tán vào nghị luận, tiếng nói bên trong đều là trách cứ Tiễn Trường Thụy, nếu như hắn năm đó không giữ gìn Long Phi, ngự thú đường chắc chắn sẽ không biến thành như vậy. Tiễn Trường Thụy khẽ nói, ngày vị nào trưởng lão đồng ý theo ta đồng thời đi tới Liệt Hồn Quan. Vừa dứt tiếng, toàn trường lạnh lùng lẳng lặng, một chút âm thanh đều không ai muốn ý đi Liệt Hồn Quan, vậy thì là cái địa phương quỷ quái, chỉ là tới gần cũng không dám đi, chỗ đó quả thực chính là chịu chết. Vào lúc này, Vương Thành đứng ra, nói, ngài đường chủ, ta nguyện cùng ngài đi tới. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Vài tên đệ tử đi ra, những này mọi người là 3 năm trước Long Phi dạy những đệ tử kia, cũng là mấy năm qua ngự thú đường nhất là quyết ra đệ tử. Tiễn Trường Thụy nói, ngài các ngươi tu vị không đủ. Có vị nào trưởng lão đồng ý theo ta cùng đi tới sao? Hỏi lần nữa, vẫn là một điểm âm thanh đều không có. Tiễn Trường Thụy nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão lập tức nói, ngài đường chủ, ta gần đây thân thể không khỏe, không dễ ra ngoài. Tam trưởng lão lập tức nói, ngài đường chủ, thân thể ta cũng không khỏe. Đường chủ, chúng ta thân thể cũng không khỏe. Hầu như hết thảy trưởng lão đều cùng kêu lên nói rằng, Tiễn Trường Thụy cười khổ một cái, nói, ngài được, ta một người đi, trong vòng 3 ngày ta chưa có trở về, các ngươi có thể tìm được chỗ dựa liền đi tìm chỗ dựa, tìm không được liền tự mình nghĩ biện pháp. Nói xong, Tiễn Trường Thụy nhanh chân đi ra ngoài, đông đảo trưởng lão trong lòng lập tức buông lỏng, có trưởng lão lập tức đề nghị, nói, để chúng ta đi tìm đại trưởng lão, cầu hắn thu nhận giúp đỡ chúng ta chứ. Tường đổ mọi người đẩy, không người nào nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chính là Tiễn Trường Thụy lúc trước đối với bọn họ như đối xử mình thân huynh đệ, có thể đến cuối cùng không có một người đồng ý giúp hắn, đây chính là lòng người, người không vì bản thân trời tru đất diệt, tai vạ đến nơi từng người bay, Vương Thành bọn họ nhìn đều xem thường, ê ầm. Có một tên đệ tử đột phá, hành hội kinh nghiệm cũng lần thứ 2 tăng lên một điểm, thế nhưng, Long Phi nhìn hành hội kinh nghiệm, lẩm bẩm nói, kể còn kém 10.000 kinh nghiệm liền có thể đột phá cấp 10. Nên đột phá đệ tử cũng đã đột phá, nên tăng lên cường giả cũng đã tăng lên, bây giờ còn có 10.000 kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, có thể hiện tại Long Phi không một chút biện pháp, mở ra hệ thống kiểm tra một phen, Long Phi nhìn trong không gian giới chỉ cái viên này thần cách, lẩm bẩm nói, kể có phải là để ai cầm nhất tinh thần cách nuốt chửng lấy đi à? Như vậy Thiên Võ Tông có thể trong nháy mắt đột phá cấp 10, số từ 1899 côn vớt bi, liêu.